một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, phần Thiên Tiên Hoàng vs Quang Lâm. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thâm Châu, trung tâm thành phố. Phần Thiên Tiên Hoàng buông ra tên kia không sợ chết. Quang Hạo thiết phấn nhìn Tống Nhu Nhi các nàng nói: Không tồi, bốn cái đại mỹ nữ cấp bổn hoàng làm hậu cung vừa vặn tốt. Ha ha ha, Wonder Woman nói: Vô sỉ. Phần Thiên Tiên Hoàng ha hả cười nói: Ta nãi đệ nhị trọng thiên đại thế giới Phần Thiên Tiên Hoàng, chẳng lẽ ta không xứng với ngươi? Wonder Woman nói: Ta đã có nam nhân, hắn kêu Quang Hạo. Phần Thiên Tiên Hoàng sắc mặt phát lạnh, lại chỉ vào mặt khác nữ nhân nói: Các ngươi đều là Quang Hạo người, ai cần ngươi lo? Tống Nhu Nhi đối Phần Thiên Tiên Hoàng dựng một ngón giữa. Tiểu Long Nữ nói: Không tồi, chúng ta đều là. Lý Anh Quỳnh không nói gì, nàng tuy rằng không có cùng Quang Hạo phát sinh qua quan hệ, nhưng là tâm sớm đã là thuộc về hắn. Quang Lâm nói: Cả người cháy kia nằm liệt giữa đường, người giết Tố Trinh A Di, ta hôm nay liền phải ngươi đền mạng. Phần Thiên Tiên Hoàng nhìn chằm chằm Quang Lâm, nhìn đến Quang Lâm cùng Quang Hạo tương tự bộ dáng, hắn liền minh bạch, ngươi là Quang Hạo nhi tử. Quang Lâm thẳng thắn ngực nói: Không tồi, ta chính là ta lão ba nhi tử. Phần Thiên Tiên Hoàng nói: Thật là làm người hâm mộ a, có tư chất như thế tốt đẹp hậu đại, nếu là ngươi lão ba bất tử, hắn có lẽ có thể đem ngươi tài bồi thành một thế hệ tiên đế. Quang Lâm nói: Vô nghĩa, ta lão ba vốn dĩ sẽ không phải chết, hắn là vô địch. Phần Thiên Tiên Hoàng cười nói: Có lẽ, ở không gặp được bổn hoàng phía trước, hắn vẫn là vô địch chi thân, nhưng là, gặp được bổn hoàng lúc sau, hắn nhất định phải chết, không chỉ có là hắn, hôm nay, hắn cả nhà đều phải chết. Ít nói nhảm, thượng Quang Lâm ra lệnh một tiếng, cưỡi tiểu bạch long, mang theo Cerberus đánh đòn phủ đầu. Hảo, có can đảm. Phần Thiên Tiên Hoàng tương đương thưởng thức Quang Lâm, lại bất đắc dĩ hắn là địch nhân nhi tử, chỉ có thể sát chi. Phần Thiên Tiên Hoàng giơ tay ném ra một viên hỏa tinh. Quang Lâm một quyền ngăn cản trụ một viên hỏa tinh, cả người bị Phần Thiên Tiên Hoàng ngọn lửa cắn nuốt. Nhưng mà, Quang Lâm một tiếng hét to, năng lượng chàng đem ngọn lửa xua tan. Hắn thế nhưng lấy tiên tôn cảnh giới ngăn cản ở Phần Thiên Tiên Hoàng một kích. Phần Thiên Tiên Hoàng càng thêm thưởng thức tiểu tử này, nhưng càng là như vậy, liền càng phải giết chết hắn, tuyệt không có thể làm như vậy. Thiên phú tiểu tử trưởng thành lên. Phần Thiên Tiên Hoàng muốn lại lần nữa ra tay, Cerberus nhào lên, miệng rộng tựa muốn bao trùm Phần Thiên Tiên Hoàng. Phần Thiên Tiên Hoàng tùy tay ném ra một viên hỏa tinh, lập tức liền đem Cerberus cấp nháy mắt đốt thành cho tẫn. Tiểu Ngục, Quang Lâm nước mắt lưu lại. Tiểu Ngục là hắn đối Cerberus nickname. Tiểu Bạch Long thấy tình thế không ổn, lập tức chở Quang Lâm cấp tốc lui về phía sau. Phần Thiên Tiên Hoàng muốn duỗi tay đi bắt Tiểu Bạch Long, liền thấy một phen thật lớn phi kiếm hướng chính mình trước mắt phóng tới. Phần Thiên Tiên Hoàng cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt trường Tử Dĩnh kiếm, thế nhưng ngạnh sinh sinh dùng uy áp làm Tử Dĩnh kiếm ngừng ở giữa không trung. Lý Anh Quỳnh biểu tình ngưng trọng, nàng dùng hết pháp lực cũng vô pháp lại sử Tử Dĩnh kiếm lại tiến nửa phần. Wonder Woman múa may trường tiên, Tống Nhu Nhi cùng Tiểu Long Nữ các cầm một thanh bảo kiếm, từ ba cái bất đồng phương hướng công kích Phần Thiên Tiên Hoàng. Nhưng mà Phần Thiên Tiên Hoàng liền mí mắt đều chưa từng động một chút, bỗng nhiên phát động tự thân uy áp, một cổ vô hình cự lực đem bốn cái nữ nhân đánh ngã xuống đất. Các nàng ngã xuống đất hộc máu. Mụ mụ, A Di. Quang Lâm nóng nảy xông lên phía trước, lại bị Phần Thiên Tiên Hoàng bàn tay to bắt lấy, nặng nề mà bị ném trên mặt đất. Quang Lâm cũng đồng dạng bị nội thương, phun ra máu tươi. Tiểu Lâm, Lâm Nhi, chúng nữ nhìn đến Quang Lâm bị thương, nội tâm đau đớn vô cùng. Phần Thiên Tiên Hoàng ngửa mặt lên trời cười to nói: Ha ha ha, Quang Hạo, người nữ nhân, con của ngươi đều đã bại với bổn hoàng dưới chân, ngươi vì sao còn không ra? Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Phần Thiên Tiên Hoàng cười to. Hết sức, anh hùng hội mọi người đã cưỡi phi cơ trực thăng đuổi tới, không được vũ nhục ta nam thần, Medusa. Đầu tàu gương mẫu, nàng đã là chân tiên tu vi, đủ để đạp không mà đi. Phần Thiên Tiên Hoàng kinh ngạc nói, thật mỹ lệ con ngươi. Không tồi, Medusa thấy Phần Thiên Tiên Hoàng nhìn thẳng chính mình đôi mắt. Lập tức phát động thạch hóa pháp thuật, nhưng là, nàng pháp thuật lập tức mất đi hiệu lực, thậm chí bị phản phệ. Medusa hét lên một tiếng, nàng hai mắt chảy ra máu tươi. Phần Thiên Tiên Hoàng cười nói, bực này pháp thuật cũng muốn dùng tới đối phó bổn hoàng ngươi nên không phải là đang chọc cười đi. Phần Thiên Tiên Hoàng giang hai tay, chuẩn bị đối Medusa phóng thích hỏa tinh. Hermes sát ra, ý đồ lợi dụng chính mình mạnh nhất tốc độ cứu Medusa. Nhưng mà, hắn động tác ở Phần Thiên Tiên Hoàng trong mắt liền giống như chậm phóng giống nhau. Phần Thiên Tiên Hoàng giơ tay, lửa cháy liền bao vây Medusa cùng Hermes, cùng nhau thiêu chết bọn họ. Phần Thiên Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng, thật là không biết tốt xấu. Nhưng mà, sở hữu anh hùng hội thành viên đều xuất động sát a bảo hộ hạo thần người nhà cũng dám thương tổn. Ta đỗ toa nữ thần, ta cho dù chết cũng muốn từ trên người của ngươi xẻo tiếp theo khối thịt. Medusa đã chết, ta cũng muốn cùng nàng cùng chết. Hermes đại ca, ta phải cho ngươi báo thù. Medusa cùng Hermes chết, còn có Phần Thiên Tiên Hoàng phi dương ương ngạnh, làm anh hùng hội hảo hán nhóm lòng đầy căm phẫn. Bọn họ dũng mãnh không sợ chết mà vọt đi lên. Một đám con kiến, Phần Thiên Tiên Hoàng vẫy vẫy tay, làm Nguyệt Linh Phong dẫn dắt thiết kỵ san bằng bọn họ. Nguyệt Linh Phong huy kiếm, 5000 thiết kỵ tinh anh không chút để ý mà sát đem đi lên. Vui đùa cái gì vậy? Này địa cầu trình độ thật là nhược có thể a, liền vương cấp đều có. Sợ không phải tới khôi hài đi, cười rớt lão tử răng hàm. 1000 nhiều người bên trong chỉ có một là tiên tôn cảnh giới. Trời đâu, ha ha. Tùy tùy tiện tiện giết chết thì tốt rồi, này địa cầu trình độ như thế gầy yếu. Nhưng là lại có phong phú sản vật cùng mỹ nữ. Ha ha ha ha, mấy thứ này còn không đều là chúng ta, sát đem địa cầu chiếm lĩnh, thiết kỵ nhóm vui cười sát. Hướng anh hùng hội đám người. Quả nhiên, anh hùng hội mọi người căn bản là không phải đối thủ. Chỉ có thể tùy ý Phần Thiên Tiên Hoàng thiết kỵ dẫm đạp giết chóc. Thâm quyến trung tâm thành phố, tức khắc máu chảy thành sông. Vô tội thị dân nhóm sôi nổi tránh né. Lý Anh Quỳnh cùng mặt khác ba nữ nhân, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút bình thường binh lính. Mặt khác các anh hùng liền thảm. Chết chết, thương thương, một đống nhà cao tầng thượng. Lục phiến môn phóng viên đang ở biên giới lệ biên bá báo tin tức. Mọi người xem tới rồi. Lục phiến môn các anh hùng đang ở phấn đấu quên mình mà chống cự lại Phần Thiên Tiên Hoàng quân đội. Tuy rằng bọn họ căn bản không phải đối thủ, nhưng là bọn họ vì trách nhiệm của chính mình vẫn là không sợ chết mà vọt đi lên. Chẳng lẽ địa cầu thật là cá nạm, thật sự muốn cho người sâu xé hạo thần? Người mau ra đây đi cứu mạng a, hảo thảm a, hạo thần đâu? Hạo thần không ở, chúng ta Thâm Châu có phải hay không muốn xong rồi, mau dừng lại a a. Đó là các anh hùng chết thật là thảm a, đều là từ võ hiệp trong thế giới xuyên qua lại đây anh. Hùng nhân vật, lại là như vậy dễ dàng đã bị bọn họ giết chết không đáng a, lục phiến môn. Trương Tinh lão lệ tung hoành, hay là thật là thiên muốn vong hoa hạ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.